Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, trừ phi có kỳ tích. Canh thứ 6, con eo tổn thương rất nghiêm trọng a. Lý Mục một lần nữa trở lại tuyến bên trên. Trên đường lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Còn tại S6 mùa giải tiếc nuối nhất sự tình cũng là bởi vì eo của hắn tổn thương. Eo tổn thương mang theo. Để Pon từ mùa hạ thi đấu bắt đầu cũng rất ít leo lên sân khấu. Mít vị từ Scout tới nhận chức, mà không thể không thừa nhận chính là tiểu học đệ Scout tại EDG biểu hiện rất mắt sáng. Lần đầu đăng tràng liền có rất không tệ biểu hiện. Cũng chính bởi vì tiểu học đệ xuất sắc, dẫn đến Pon càng là khó mà đăng tràng. Đối Pon mà nói, S6 thế giới tổng quyết tái bên trên chưa thể lên đài cùng AOX đỏ sức. Quả thật chức nghiệp kiếp sống bên trong tương đương tiếc nuối một sự kiện. Cái này cũng đã trở thành Pon rời đội nguyên nhân một trong. Mà từ sau lúc đó, Klielop từng tiếp thụ qua một lần phỏng vấn. Lúc ấy Klielop nguyên thoại là bởi vì tiểu học đệ biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Cho nên Pon rời đi đối EDG mà nói không có quá không thực chất tính chất ảnh hưởng. Chính là một câu nói kia, lại bị vô số hắc phấn cắt câu lấy nghĩa, lấy ra cho Klielop xoa đen nhánh một bút. Đại khái ý tứ chính là nói rõ Khải không hiểu được cảm ơn. Quên Pon lúc trước làm sao nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy từ bệnh viện bị mang lên tranh tài trên sân. Khấu tới, vừa nghĩ tới đó, Lý Mục liền kìm lòng không được vuốt vuốt phía sau lưng. Gần nhất đau nhức cảm giác càng thêm rõ ràng. Lý Mục thân thể không đến mức như vậy yếu đuối. Mới vừa vặn trở thành một năm không đến tuyển thủ chuyên nghiệp liền rơi xuống tổn thương bệnh. Mà là bởi vì Lý Mục giờ sau liền từng có ngã thương. Lúc ấy lại mắc mưa. Bất quá về sau trải qua trị liệu không có vấn đề gì. Về sau Lý Mục cũng tương đối chú trọng rèn luyện. Thân thể một mực rất không tệ. Nhưng gần đây có lẽ là bởi vì ngồi lâu còn là nguyên nhân gì. Lại xuất hiện một chút vấn đề. Bất quá Lý Mục cảm thấy hẳn là không có việc gì mà. Chờ trận chung kết đánh xong sau trở về tìm bác sĩ điều trị một chút. Mát xa xoa bóp loại hình. Về sau nhiều chú ý chút liền tốt. Dù sao đến mùa hạ thi đấu bắt đầu thi đấu còn có một đoạn thời gian hưu thi đấu kỳ. Không thể nghi ngờ, bóp chết tuyển thủ chuyên nghiệp sinh mệnh đáng sợ nhất chính là đau xót. Pon tại S6, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Đối tên này đã từng vô địch thế giới tuyển thủ, Lý Mục là có một chút khâm phục, dù sao tại hắn trước khi trùng sinh, Pon vẫn còn đang đánh tranh tài, điện cạnh tinh thần, không thể nghi ngờ, chỉ tiếc, hiện tại bọn hắn là đối thủ, một phương chiến thắng, kia một phương khác liền tất nhiên thất bại, lần nữa tới đến tuyến bên trên, Lý Mục đấu pháp bắt đầu biến hung mãnh. Điều khiển lên Echo đến phảng phất một đầu cá bơi, nhẹ nhõm tránh né lấy Cassiopeia kỹ năng. Lý Mục có thể nhìn ra được, Pon đối với vừa mới làm lại qua Cassiopeia còn không phải rất nhuần nhuyễn. Nơi này không thuần thục không phải chỉ đối anh hùng bản thân hiểu rõ. Cassiopeia cũng không phải mới anh hùng. Lần này nắm đấm đối với nó lớn nhất cải biến vẻn vẹn chỉ là V kép kỹ năng mà thôi. Nhưng chính là cái này về kép kỹ năng muốn thuần thục phóng thích tốt. Lại không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Cassiopeia về kép kỹ năng không cách nào tả hữu thi pháp khoảng cách. Chỉ có thể đối thi pháp phương hướng tiến hành cải biến. Đây cũng là trước đó Lee Sin đến đây ganh lúc. Cassiopeia về kép phóng thích không tốt nguyên nhân. Trước đó Pon đích thật là đối Echo thả ra. Nhưng ở nội địa bên trong, Echo đồng dạng có thể giao tốc biến loại này chuyển vị kỹ năng. Cho nên không có tác dụng quá lớn. Ngoạn tao, MLXG đột nhiên sổ một câu nói tục. Lại là Klielop tại giã khu cái nào đó trong bụi cỏ ngồi xổm hắn một đợt. Phối hợp Therese cầm xuống đầu của hắn. cùng bên trên bàn xác chiến thuật không có sai biệt. Xác bên này hạ nửa dã khu đã hoàn toàn luân hãm. Poppy bị áp chế tại tháp phòng ngự dưới. Đường Ly Xin bỏ mình về sau. Gowing liền ý thức được không đúng. Lựa chọn từ bỏ tháp phòng ngự triệt thoái phía sau. Nhưng EDG lựa chọn bọc đánh lại là mít lên. Gia Vân EQ đại chiêu trực tiếp đột đến danh trên mặt. Phối hợp kèo lớn sau Silver 4 người vọt thẳng tháp. Cho dù có Tam Ken bảo hộ cũng không làm nên chuyện gì. Đường dưới hai người tổ lần nữa bỏ mình. Mít lên tháp phòng ngự bị EDG quăng ra. Mà đặt mình vào tại lên đường Lý Mục cũng không thể không lựa chọn trở về gấp rút tiếp viện phòng. Thủ nhà mình mít lên trụ hai, nhưng không thể nghi ngờ. Trận đấu này tình thế đối xác tới nói đã 10 phần nghiêm trọng. Thượng trung giã bên trong, ngoại trừ Jungle MLXG phát dục cũng tạm được. Theo kịp bước chân bên ngoài, còn lại đường dưới tuyến bên trên cùng lên đường tuyến bên trên đều sập bàn. EDG thay đổi dĩ vãng nước ấm nấu ếch xanh phong cách. Bọn hắn cái này bàn đánh ra tới tiết tấu thật nhanh. Nhanh đến chỉnh thể phong cách đều có chút chệch hướng EDG vốn có quỹ tích. Đánh xác có chút trở tay không kịp. Chuẩn bị xuống một bàn chiến thuật đi. Hậu trường trong phòng nghỉ. Phong ta quay đầu đối tiểu thụ mở miệng nói ra. Tiểu thụ đầu tiên là nhẹ gật đầu. Sau đó tại laptop bên trên lốp bốp dừng lại đánh. Chỉ là còn không có gõ một hồi liền ngừng lại. Hắn chần chờ một chút. Ngẩng đầu đối Phong ca nói ra. Ta cảm thấy trận đấu này còn có cơ hội. Là có cơ hội. Nhưng là rất khó. Phong ca đối tiểu thụ không thể phủ nhận. Hắn nhìn xem màn hình lớn nói ra. Silver loại này ADC anh hùng một khi mập là phi thường khó xử lý. Chúng ta bên này liền Lý Mục phát dục còn có thể. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là bình thường phát dục. 10 phút đồng hồ ra mặt. Kinh tế đã rơi ở phía sau 4.000 khối chênh lệch. Ta tin Mục ca, tiểu thủ nói nghiêm túc. Trong đội, cơ hồ tất cả mọi người xưng hô Lý Mục vì lão Lý. Hoặc là nói thẳng tên của hắn. Chỉ có tiểu thủ gọi Lý Mục vì Mục ca. Kỳ thật tiểu thụ có muốn gọi Lý Mục Lý ca tới. Bởi vì hắn cảm thấy Lý Mục hoàn toàn có thể trở thành cái thứ hai Faker. Đạt tới Faker loại kia huy hoàng tầng thứ. Nhưng cho tới bây giờ, đậu thụ sâm còn nhớ rõ chính mình nói lời này lúc. Lý Mục phản ứng, ta muốn làm, cũng không phải cái thứ hai ai. Muốn làm, liền làm cái thứ nhất. Cho nên... Về sau gọi ta Mục ca đi. Lý Mục ánh mắt u buồn đứng tại bệ cửa sổ một bên. Morning quang mang rơi vào trên người hắn. Phảng phất rất bình thường có một loại mang theo bức cách ý cảnh. Nhưng mà MLXG một câu liền đem ý cảnh làm hỏng. Người ta tiểu thụ so ngươi tuổi tác lớn. Tiệm thuốc Bích Liên. Vào lúc ban đêm, Lý Mục nhiệt tình mời MLXG ăn một bữa tôm. Bao no cái chủng loại kia, muốn tối cay, MLXG lên 3 ngày nhà vệ sinh, đem căn cứ bồn cầu đạp nước phiệt lò xo cho dẫm hỏng. Hắn lại làm không biết mệt, sắt cúp đau nhức cũng khoái hoạt, nhưng mà từ đó về sau, tiểu thụ vẫn như cũ gọi Lý Mục vì Mục ca, không cải biến được, nếu như không phải bản thân hắn thiên phú yếu nhược. Tiểu thủ thật rất bình thường ước mơ mình trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp vào cái ngày đó. Cho nên, tiểu thụ một mực đối Lý Mục có một loại gần như tại cuồng nhiệt tin tưởng vững chắc. Phong ca há to miệng, lời đến khóe miệng cuối cùng không có nói ra. Hắn trầm mặc một lát sau, mở miệng nói ra, trừ phi có kỳ tích phát sinh, thi đấu trên trận, mít lên một tháp. Đường dưới một tháp đã luân hãm. Lý Mục bởi vì trở về thủ nguyên nhân, lên đường một tháp cũng bị Cassiopeia một mình mang rơi. Kinh tế chênh lệch lại lần nữa kéo ra. Ba tòa phòng ngự bên ngoài tháp chính là gần như 3.000 khối kinh tế. Lại thêm ADC vị trí đối vị dẫn trước, hiện tại Silver tại 11% chuông tình huống dưới đã làm ra mình cái thứ nhất lớn kiện. Lũ ới hái linh hồn, đây chính là toàn lon quý nhất mấy trang bị một trong. Trái lại danh, mới khó khăn lắm có một thanh kiếm B, F, khoảng cách lũ ới hái linh hồn còn có tương đương quảng. Đường dài, xác, thật chỉ có thể dựa vào kỳ tích mới có thể lật bàn sao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.